Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 638 không thể tưởng tượng hiện thực. Tên đã trên giấy, nếu không liền ngạnh hướng, nếu không liền tiếp tục trấn áp ngàn năm. Eder Hạt chỉ có thể tuyển hạng nhất. Daisy liền thấy Eder Hạt đột nhiên bộc phát ra thật lớn năng lượng dao động, dựa vào bạo khởi năng lượng nâng cự thạch. Theo sau bị đè ở cự thạch hạ, Eder Hạt giống một quả rời cung mũi tên nhọn giống nhau nghênh diện. Bắn lại đây, như thế nào? Nàng thuận tay chặn lại. Kết quả ngăn cản cái không? Thấy hoa mắt, phảng phất có vô số cảnh tượng cùng người ở trước mắt nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ mau đến cho dù là siêu cấp thị lực cũng không hoàn toàn thấy rõ, chờ trước mắt cảnh tượng khôi phục bình thường tốc độ chạy thời điểm. Nàng phát hiện chính mình đã ngồi ở SHILD tổng bộ cục trưởng trong văn phòng, cửa sổ minh mấy lượng, bốn phía cảnh sát, nàng bàn làm việc cùng trên bàn bố trí. Thậm chí liền một ít nàng chưa kịp thu thập vật phẩm đều bày biện đến giống nhau như đúc ở nàng. Ngây người hết sức, vẻ mặt cười mỉa đầu chọc ca đang ở hướng nàng hội báo. Cục trưởng, IMF chuẩn bị đem bọn họ giám sát tiền tỷ suất hối đoái cùng các quốc gia mậu dịch tình huống quyền lợi giao cho chúng ta. Kéo thêm Đức Tổng Tài tuyên bố thoái vị. Cũng từ ngài tiếp nhận chức vụ tân IMF Tổng Tài, đây là chuyện khi nào? Daisy có điểm mơ hồ. Chính mình khi nào cùng IMF nhắc lên quan hệ? Kinh ngạc cảm đột nhiên biến mất. Một cái tân ý niệm bốc lên. Tân ý niệm nói cho nàng. Gần nhất 2 năm nàng vẫn luôn ở thẩm thấu toàn cầu kinh tế. Hiện giờ kiêm nhiệm cái này tân tổng tài hoàn toàn là nước chảy thành sông sự, là như thế này sao? Nàng sờ soạng cằm, có điểm không thể tin tưởng, một bên đầu chọc ca còn ở giảng thuật lần này khống chế thế giới tiền. Quỹ tổ chức chỗ tốt, Hưu đầy mặt vui mừng đẩy cửa đi đến, Mỹ Liên chữ đã đồng ý ở vào SHILD giám thị dưới. Bọn họ rốt cuộc nhận rõ SHILD đối bọn họ bảo hộ tác dụng. Chuẩn bị cho SHILD một cái vĩnh cửu ghế. Cũng nguyện ý chuyển giao cho chúng ta chính phủ công trái quyền sở hữu. Chúng ta mấy năm nay nỗ lực rốt cuộc đạt thành, Hưu biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc. Bất quá lông mi gian ngẫu nhiên toát ra một tia tươi đẹp vẫn là làm nàng không khỏi vì này say mê. Ở đem văn kiện đưa cho nàng thời điểm. Ngón út còn ở nàng lòng bàn tay cào hai hạ, Daisy sửng sốt. Khóe miệng cũng mang lên một tia hiểu ra. Rõ ràng hai người chi gian có tiểu bí mật. Lại muốn làm bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Thật sự là rất có ý tứ, bất quá ở nàng tiếp nhận chức vụ SHILD cục trưởng lúc sau. Hai người quan hệ giống như lại có điểm hạ nhiệt độ. Nàng đã có một đoạn thời gian không thấy được Hưu cho nàng đưa mắt ra hiệu. Hiện tại làm trò đầu chọc ca cái này người ngoài làm động tác nhỏ. Không thể không nói. Có điểm kích thích tùy ý phiên phiên văn kiện. Vấn đề lại xuất hiện. Mỹ Liên chữ. Ta khi nào nói muốn giám sát Mỹ Liên chữ. Trước mắt quang cảnh nhanh chóng thay đổi. Tiếp theo cái nháy mắt. Lục gia địa tinh Sô-cô-la đã dùng một cái ngũ thể đầu địa đại lễ quỳ trên mặt đất. Cũng tỏ vẻ muốn dâng lên chính mình toàn bộ tài phú, lấy quá thiết bị đầu cuối cá nhân như vậy vừa. Thấy, Daisy tức điên, chính mình như vậy cường lực như vậy có thể đánh. Lại cướp bóc lại làm công còn đặt chân nô lệ mậu dịch. Cuối cùng mới không đến 30 vạn tín dụng điểm, mà trước mắt cái này gánh không gánh nổi. Vác không vác được địa tinh lại có 50 vạn thân ra. Này dữ dội bất công a. Toàn tịch thu. Lần này trong lòng không nghi vấn, thực thản nhiên, bàn tay vung lên liền đem địa tinh tiền biến thành chính mình tiền, sau đó liền có chứng kho tới. Dâng lên sở hữu căn cứ bí mật, Stark đem chính mình cổ phần đều tặng ra tới. Ngay cả Stryker nam tước cũng mang nàng đi tham quan nước Đức lưu lại tới hoàng kim, hết thảy đều. Là như vậy tốt đẹp, như vậy chân thật, nhưng là, những việc này thật là trong hiện thực phát sinh sao? Nghi vấn vừa mới trồi lên trong lòng, đã bị một cổ đương nhiên đánh đi xuống, giống như trong lòng có cái ý niệm nói cho nàng. Những việc này đều là hiện thực phát sinh sự, kế tiếp phát sinh sự giống phim đèn chiếu giống nhau. Nhanh chóng lại rõ ràng từ trước mắt chảy qua. SHILD hoặc là nói là nàng nắm giữ toàn cầu kinh tế, đại lượng tài phú chữ hàng ở trong tay. Cũng lợi dụng tinh tế mậu dịch cùng địa cầu bàng đại nhân khẩu. Từng bước như tầm ăn lên toàn bộ vũ trụ tài phú, người địa cầu cho rằng nàng công huân lớn lao. Vì nàng đưa lên vương miện, nàng thị giác đột nhiên đi vào một chỗ kim bích huy hoàng đại điện. Thế tục người đại lý quỳ gối trước mặt tỏ vẻ thần phục. Thần quyền đại biểu cũng hướng nàng đưa lên chúc phúc, thiên đường chư vị đại angel đối mặt nàng ánh. Mắt đều cúi đầu, Thor giúp nàng dưỡng mã. Loki mỗi ngày giữa trưa ở nàng ăn cơm thời điểm tới kể chuyện xưa, đăng cơ xưng đế. Lúc sau mang theo địa cầu chư quốc tạo thành đại quân quét ngang vũ trụ. Che trời lấp đất to lớn vũ trụ chiến hạm vượt qua biển sao. Dẹp yên tam đại đế quốc. Cái gì Galactus, cái gì Elder of the Universe đều bị nhẹ nhàng lộng chết. Xem ở Thanos là cùng tộc phân thượng. Cho hắn lưu một viên tinh cầu trồng trọt đi thôi. Bối cảnh âm nhạc theo nàng không ngừng thắng lợi. Mà vang lên, giai điệu thực quen tai. Hình như là thi đon. Đây là tình huống như thế nào? Đánh giặc thời điểm còn có người phóng bối cảnh nhạc sao? Giờ bảo kiếm nàng chém ngã Ronan the Accuser. Đột nhiên toát ra âm nhạc làm nàng một trận nghi hoặc. Nhưng không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận. Liền chính mình tìm được rồi đáp án. Hết thảy đều có khả năng. Không cần để ý này đó chi tiết nhỏ, quét ngang vũ trụ sau. Thế giới rốt cuộc nghênh đón hòa bình. Đao thương nhập kho, còm mã phóng Nam Sơn. Đế vương tự nhiên trở lại tầm cung, đường hạ đứng vô số nữ nhân. Các nàng đều ăn mặc thực mát lạnh. Theo Daisy nhẹ nhàng vỗ tay. Mập ốm cao thấp các nữ nhân nhẹ nhàng khởi vũ. Thướt tha nhiều vẻ dáng múa làm nàng xem đến một trận vui vẻ thoải mái. Lụa mỏng hạ cùng như ẩn như hiện chén ngọc đều theo chúng nữ nhóm động tác thỉnh thoảng hiện. Lên, nàng thấy được rất nhiều quen mắt thân ảnh. Black Widow cùng Viper bốn điều liền lẫn nhau giao triền ở bên nhau. Lưỡi thơm ở môi đỏ chung lui tới. Tựa hồ tưởng chờ nàng tới ngắt lấy. Mockingbird, White Queen, Invisible Woman, Cầm, Storm. Đông đảo nữ nhân cũng đều ở tận tình triển lãm chính mình tốt đẹp. Lorna ăn mặc đạm lục sắc váy lụa. Càng là biểu diễn một đoạn độc vũ. Chẳng qua cái này cô nương vóc dáng không lùn, nhưng là nên đại đến địa phương vẫn là không nổi lên tới. Dáng người có vẻ có điểm đơn bạc, hảo hảo. Thật là đẹp mắt, nàng mỉm cười vỗ tay. Có thị nữ cho nàng rót rượu. Phía dưới dáng múa lại là biến đổi. Cung đình vũ biến thành kề mặt vũ. Hai cái múa dẫn đầu phân biệt là Wanda cùng Hugh. Hai người dáng múa đặc biệt lớn mật. Cuối cùng càng là mị nhãn như tơ mà nhìn nàng. Phảng phất ở đối nàng phát ra mời, một cái nhiệt tình chung mang theo tà ý. Một cái lạnh nhạt chung bao hàm cuồng dã. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Nhưng là lúc này cảnh tượng lại tựa hồ phi thường phối hợp, nàng nhịn không được tự mình hạ tràng. Cùng hai người cùng múa, vân thu vũ nghỉ. Trở lại vương tọa, nàng uống một ngụm rượu. Nhắm mắt thể hội rượu theo yết hầu tiến vào dạ dày vui sướng, nàng bình tĩnh lại. Hơi hơi thở dài, thật là không tồi. Cái này hiện thực ta thích, nhưng ta còn không có hoang đường đến loại tình trạng này đi. Các nàng tất cả mọi người là kiên cường nữ tính. Căn bản không có khả năng làm loại sự tình này. Ngươi nhìn lầm rồi ta, cũng nhìn lầm rồi các nàng. Những việc này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ở không thể biết địa phương truyền đến doang một tiếng trầm vang. Toàn bộ không gian đều vì này cứng lại. Như là già cỗi tivi. Cùng với một trận sàn sạt thanh. Trước mắt cảnh sắc trực tiếp đại biến dạng. Hết chương.